Phượng Hoàng nghịch mệnh, chương 18 giờ 18, chỉ có thời gian 3 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm ấy, mọi người trong du phủ đều dậy rất sớm để chuẩn bị cơm nước đãi khách lần cuối. Thế nhưng đồ vừa được bày ra, Trúc Manh Nhiên liền nghe thấy được tiếng động không lành. Có chuyện gì vậy? Nàng vội chạy đến hỏi thăm. Tới nơi chỉ nhìn thấy Trạch Mục Viêm đang nổi những nốt mẩn đỏ. Ngụy Linh Hy đưa tay ra ngăn, không để nàng đến gần. Chúc cô nương thứ lỗi. Nô gia đột nhiên đêm qua phát bệnh. E rằng đã nhiễm dịch. Nghe thấy vậy, Trúc Manh Nhiên giật mình lùi lại 3 bước. Sau đó Du Tam Sứ cũng theo lời kể của hạ nhân mà chạy đến. Nhìn thấy tình hình tồi tệ này, hắn tỏ ta vô cùng khó chịu. Ta biết ngay, các ngươi kiểu gì cũng đem đến phiền phức. Sớm biết như vậy ta đã không để các ngươi bước vào trong phủ nửa bước. Du Tam Sứ tức giận đưa tay chỉ thẳng vào mặt họ. Hắn chỉ là gia nông, ăn học không nhiều nên không hiểu phép tắc, chọc cho Huyễn Tư Khanh tức giận muốn lên tiếng. Ngay sau đó liền bị Huyễn Dạ Khuyết ngăn lại. Du công tử thứ lỗi, chúng ta chỉ định tá túc qua một đêm, không dám gây phiền hà. Ai ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Tá túc một đêm đúng không? Được, trời sáng rồi, phiền các vị ra khỏi phủ. Tất cả đều vô thức nhìn nhau trong hồi hộp. Không lẽ kế sách này lại không sử dụng được? May rằng Trúc Manh Nhiên là một nữ tử hiền lành lương thiện. Nàng lại trấn an phu quân, nhỏ giọng nói, trong phủ chúng ta vốn dĩ đã có mầm dịch. Trạch nô bị nhiễm bệnh ít nhiều cũng từ du phủ mà ra. Chúng ta không thể cứ để họ đi được, sẽ đem mầm bệnh đi khắp nơi mất. Du Tam Sứ nhíu mày, hắn luôn không vừa mắt bọn họ, là bọn họ tự ý muốn ở đây, không ai ép cả. Chàng nói nhỏ một chút, chúng ta bây giờ cũng không khá khẩm hơn, chàng cứ coi như nhà có thêm người vậy. Nàng cái gì cũng nghĩ được. Hắn tuy không thích nhóm người này một chút nào, nhưng vì nương tử, hắn một lần nữa nhún nhường. Ban viện này để cho các người ở lại. Dịch bệnh này nguy hiểm còn hơn đường đi Tây Thiên. Trong vòng 3 ngày, các người phải lập tức rời khỏi đây. 3 ngày cũng đủ để Ngụy Linh Hy giở trò. Nàng vội vã chạy đến cúi đầu cảm tạ. Sau đó liền nhìn theo bóng lưng to lớn ấy đi khuất. Đây chính là kế sách mà cô nói. Huyễn Tư Khanh một chút cũng không tin tưởng nàng mà hỏi. Bệnh dịch lạ này hắn còn tiêu tốn bao nhiêu trọng thần? Binh lính trong suốt mấy tháng cũng không làm được gì. Vậy 3 ngày ngắn ngủi trụ lại đây thì có ý nghĩa gì? Hòa Vương, nô tỳ cảm thấy 3 ngày là đủ rồi. Mục đích của chúng ta ban đầu là ở lại đây, gây ấn tượng tốt cho Du công tử. Như vậy họ mới tin tưởng chúng ta. Những việc còn lại chẳng phải sẽ rất dễ dàng sao? Người hoạt bát nhanh nhạy, nói chuyện rất hiểu biết, nhưng cứ nói suông làm sao bổn điện hạ tin tưởng? Ngụy Linh Hy rất tự tin trả lời. Hòa Vương e rằng vẫn chưa hiểu ý đồ của nô tỳ rồi. Huyễn Tư Khanh nhíu mày bất mãn trước dáng vẻ đạo mạo của nàng. Hắn không biết nói gì, chỉ im lặng siết chặt bàn tay dưới ông áo. Ngụy Linh Hy, cô rốt cuộc lại có chiêu gì mới? Huyễn Dạ Khuyết thì hoàn toàn ngược lại, y bình tĩnh, tin tưởng vào nàng. Ngụy cô nương, ta phải nằm như vậy đến bao giờ? 3 ngày sau. Hả? Ba ngày. Trạch Mục Viêm vừa bật dậy liền bị Ngụy Linh Hy lập tức ấn xuống. Hiện tại hắn đang đóng vai bệnh giả, một giây một phút cũng không được lơ là. Đến khi bị lộ mọi chuyện sẽ càng rắc rối. Ngụy Linh Hy chỉ là một cung nữ nhỏ, nhưng đầu óc thì thông minh vô đối. Nội trong 3 ngày, nàng thừa sức để khiến cho Du phủ giữ họ lại, hơn nữa còn giữ lại một cách kính trọng. Chúc cô nương, hiện tại ta có thể ra ngoài được không? Ta muốn tìm xem có loại dược thảo nào quý để chữa trị. Hiện tại phiên chợ hoạt động rồi, nhưng thuốc thang thì cô cũng đừng mong chờ. Nếu có, thôn Vương Kiều này đã không thành ra như vậy. Ta học được từ mẫu thân được một vài y thuật, cứ thử xem sao. Được đến đâu hay đến đó. Vậy được, nhưng Ngụy cô nương phải cẩn thận. Bên ngoài dịch dã rất nghiêm trọng, sơ sẩy một chút đã có thể nhiễm bệnh rồi. Ta biết rồi. Ngụy Linh Hy vừa định rời đi, nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó. Nàng liền quay trở lại phòng. Bên ngoài nguy hiểm trùng trùng, nàng vẫn là nên đem theo chiếc vòng hộ thân mà Ngụy Huyền ẩn tặng. Còn chưa ra đến ngoài cổng, Huyễn Dạ Khuyết không biết từ đâu xuất hiện. Đi đâu? Bệ hạ, nô tỳ ra bên ngoài thám thính tình hình. Cách Trương